Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chia 37. Ngươi sao có thể không nhận cực đạo đế binh ảnh hưởng? Vị này Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Ba, bởi vì ta là đại gia ngươi, Bàng Bác lại là không chút do dự một bàn tay quất tới. Nặng nề bàn tay không chút nào lưu lực, để vị này Thái Thượng Trưởng Lão khóe miệng chảy máu, bay ra một viên trắng sáng như tuyết răng. Hắn ánh mắt khó hiểu lập tức biến thành phẫn uất, còn có oán độc, ngươi ánh mắt gì, để đại gia ngươi khó chịu. Ba, Bàng Bác lại một cái tát quất tới, nặng nề bàn tay thô để vị này Thái Thượng Trưởng Lão mặt đều sai lệch. Nhưng không cần Bàng Bác uốn nắn, hắn liền tự mình ngoái đầu lại đến, dùng càng thêm ác độc ánh mắt nhìn xem Bàng Bác, thậm chí chủ động mở miệng cười nhạo nói, sâu kiến mà thôi, tạm thời chiếm thượng phong tính không được cái gì, chỉ bằng ngươi dạng này phàm nhân giống nhau nhỏ yếu thân thể, cũng liền có thể để ta thụ chút da thịt tổn thương mà thôi. Ba, đợi đến ta thoát khỏi cái này loại khốn cảnh, chính là ngày tận thế của ngươi. Ba, ba, bằng mượn các ngươi dạng này phàm nhân giống nhau thủ đoạn, căn bản không giết chết được ta, ném điểm mặt mà thôi, ta sống nhiều năm như vậy, sớm đã không quan tâm. Ba, ba, ba, Diệp Phàm cùng Bàng Bác căn bản không cùng hắn nhiều bước. Vòng tròn bàn tay mãnh hô lên. Hai người bọn họ đều tại hoang cổ cấm địa nếm qua 9 rượu bất tử thần dược trái cây. Lại trải qua hoang cổ cấm địa ra ngoài cái kia một bộ trận vực luyện hóa. Trái cây tiêu hóa không sai biệt lắm. Bọn hắn không có tu hành qua. Vì vậy đại bộ phận dược lực đều cường hóa thân thể của bọn hắn. Bằng vào nhục thân, bọn hắn thậm chí không kém cỏi với những này đạo cung cảnh giới trưởng lão. Vô dụng, các ngươi không giết chết được ta, sau đó các ngươi sẽ bị Diêu Quang Thánh Địa truy sát đến dài đằng đẵng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phanh phanh phanh phanh, mặt đất chấn động kịch liệt, giống như xảy ra cỡ nhỏ địa chấn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trên tay phân biệt lóng lánh kim quang cùng hào quang màu xanh lục. Điên cuồng công kích, cho ta một thống khoái. Không cần thiết như thế làm nhục ta. Cái kia nồi đất một thật lớn nắm đấm nện xuống. Nặng nề mà đem vị kia hoàn toàn thay đổi Thái Thượng Trưởng Lão nện xuống lòng đất. Phi, làm sao không ngạnh khí? Làm nhục ngươi. Vậy chúng ta trước đó bị làm nhục lại có ai để ý? Vị kia triệt để chết đi nhân vật lại cần phải hướng ai đi tìm một cái công đạo? Diệp Phàm gào thét, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, vung động trong tay cái kia cây giải lụa màu, giống như là huy động một thanh to lớn chiến đao, đem vị kia Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu một đao đánh xuống. Máu tươi tóe lên rất cao. Vị kia Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu ùm ụp ụp cút ra ngoài rất xa, tràn đầy sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn, để hắn không có nhất thời ở giữa chết đi. Hắn nhìn qua Diệp Phàm cùng Bàng Bác, ánh mắt đã có phẫn hận, cũng có giải thoát. Cho tới Diêu Quang Thánh Địa, Bàng Bác cuồng tiếu đem cái kia bởi vì cực đạo đế binh uy nghiêm mà đáp xuống đất chiến xa lật đổ, lộ ra vị kia quỳ rạp xuống đất, như cũ tại kiệt lực giãy giụa, lại bất lực phản kháng vị kia Diêu Quang Thánh Địa đại nhân vật. Hắn không còn có trước đó một lời liền quyết định Bàng Bác cùng Diệp Phàm sinh tử đại khí phách. Ngược lại nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy người lấy nói, bỏ qua ta, bỏ qua ta, ta là Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, ta có rất nhiều tài bảo. Ta nắm giữ lấy thánh địa đỉnh tiêm thiên công, ta có thể cho các ngươi lớn nhất tu hành phương diện ủng hộ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác bất vi sở động, trong ánh mắt ngược lại lộ ra vẻ khinh thường. Vị kia còn chưa chết đi Thái Thượng Trưởng Lão trong ánh mắt đều toát ra thần sắc bất khả tư nghị. kinh ngạc nhìn xem hắn trong ngày thường khó mà với cao đại nhân vật tại cái kia quỳ xuống đất cầu. Xin tha thứ, nước mắt đan xen, giống như lần thứ nhất nhận biết vị này nhân vật, sau đó khinh thường phun ra một khẩu mang máu nước bọt. Chết đi như thế, thật là khiến người ta trơ trẽn. Xương cốt nhân vật cứng rắn ngược lại để Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Còn có cha tấn dục vọng, đối mặt vị này nguyên bản cao cao tại thượng, bây giờ lại ăn nói khép nép, đê tiện đến trong đất bùn nhân vật. Diệp Phàm lười cùng hắn nhiều lời, cái kia giải lụa màu hóa thành một đạo cự đại đao quang. Âm vang đánh xuống, các ngươi không thể giết ta, ta là Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão. Ta chết đi, trong cơ thể của các ngươi đều sẽ bị tiêu ký. Cái kia loại nguyền rủa sẽ dung nhập huyết mạch của các ngươi. Các ngươi lại nhận Diêu Quang Thánh Địa từ trên xuống dưới tất cả nhân vật truy sát. Phốp, máu đỏ tươi tóe lên rất cao. Chỉ có bộ phận vẩy ra đến Diệp Phàm trên mặt. Ta là đại nhân vật. Ngươi dạng này đáng chết, phàm nhân liền cần phải tuân theo vận mệnh của ngươi. Vì ta tử vong có cái gì không tốt? Tối thiểu có một nháy mắt rực rỡ, mà còn sống, ngươi có thể hướng con cháu của ngươi hậu đại nói khoác. Năm đó ngươi cũng đã gặp người tu hành bên trong đại nhân vật. Mất đi thân thể đầu lâu còn đang kêu gào, nhưng khi phát hiện hắn cùng thân thể đã thoát ly về sau, thanh âm của hắn liền dần dần trầm thấp. Lẩm bẩm đâu lấy loại để người nghe không hiểu lời nói. Diệp Phàm sớm đã không quan tâm, ánh mắt của hắn nhìn về phương Tây, nơi đó có một mảnh tinh hồng phế tích, trước đây không lâu nơi đó xuống một trận huyết sắc nước mưa. Có vài vị tán tu nếm thử từ nơi đó đột phá, lại bị vô tình chém giết, máu tươi trôi đầy đất. Diệp Phàm cúi đầu, lau đi trên mặt máu tươi. Cái này một nhóm nằm dạp trên mặt đất nhân vật, lẩm bẩm nói, đây chính là tu hành, đây chính là thế giới này chân tướng. Tại đi vào phương thế giới này 2 tháng về sau, bọn hắn lần thứ nhất chân thực tiếp xúc đến thế giới chân tướng. Tàn khốc mà lại lạnh lùng, không có chút nào ôn nhu. Đừng lo lắng nha, thời gian quý giá, mau đem bọn hắn trên người gì đó thu hết một cái. Bàng Bác trơn tru từ linh khư động thiên vị kia, thái thượng trưởng lão bên hông kéo hạ một cái túi đựng đồ. Sau đó lại thuần thục tại vị kia Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão trên người tìm tòi. Rất nhanh liền có một đống lớn thu hoạch, liền cái này hắn còn không hài lòng lắm. Miệng bên trong nói lầm bầm, thật mẹ hắn một đống phế phẩm, không có điểm hữu dụng. Hắn một đôi mắt trợn thật lớn. Đánh giá chung quanh, nguyên bản chính cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Diêu Quang Thánh Điện náo nhiệt nhân vật lập tức cúi đầu. Không có một cái dám cùng Bàng Bác chính diện đối mặt. Bọn hắn chột dạ cái gì? Cái gì? Bàng Bác niệm đến một nửa, có chút kịp phản ứng, nhìn xem rầm rầm ngã đầy đất người, sợ hãi than nói, ngoạn tào, chúng ta giống như thành bọn cướp. Hiện tại chúng ta mới là đại nhân vật a. Diệp Phàm một đôi mắt cũng bắt đầu phát sáng. Hắn đã bắt đầu tu hành. Từ yêu đế mộ tranh đoạt liền biết tu hành tài nguyên thu hoạch gian nan. Đồng thời cũng biết hắn hoang cổ thánh thể là một cái động không đáy. Bây giờ nhìn lấy từng cái ngược lại nằm trên đất nhân vật, lập tức liền hứng thú. Chính đầu đầy mồ hôi, vội vàng bố trí trận vực đoạn đức, hai mắt tỏa sáng. Hắn một bên dành thời gian bố trí trận vực, vừa từ trong ngực móc ra một cái trên đỉnh đầu mọc ra một túm ngân sắc lông trắng. Có vẻ hơi sững sờ tầm bảo thử, trực tiếp đem con kia con chuột ném cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Nói, đây là tầm bảo thử, ai trên thân bảo vật nhiều nhất, hắn nó liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đầu tiên nói trước, chia 3-7, nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, nói, ta 3, các ngươi 7, còn có non nửa khắc thời gian trận vực liền muốn bố trí xong. Thời gian quý giá, chính các ngươi chân quý,